Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1302, khách tới. Có ý gì? Để cho tỷ tỷ ta xuất quan giải quyết. Ta chẳng lẽ lại không thể giải quyết sao? Trần Trác nghe được Lâm Tiết Giao mà nói, lúc này liền khó chịu đứng lên. Ta vậy có thể giải quyết Thuần Dương Tiên Tông. Trần Trác nghiêm túc nói. Lần này trở lại kinh thành, ta hay là tìm mấy vị trưởng lão, thuyết phục bọn họ, ta là có thể lần nữa dẫn người đến tìm Diệp Trần tính sổ. Còn tới, nói thật, Lâm Tuyết Giao đã không tin Trần Trác. Nàng lần này sở dĩ phải dẫn Trần Trác cái này con ghẻ, đơn giản chính là muốn mượn Trần Trác thân phận mà thôi. Trần Trác lại phế vật, hắn cũng là Trần gia nhị gia, là Trần gia gia chủ đệ đệ. Lâm Tuyết Giao muốn mượn Trần gia lực lượng báo thù, Trần Trác liền tất không thể thiếu. Cho nên nàng trước khi đi, muốn kéo Trần Trác cùng nhau. Người này là nàng duy nhất có thể mượn lực lượng. Hắn không thể ném, nhưng Lâm Tuyết Giao đối Trần Trác là thật đã mất đi lòng tin. Ra kinh thành thời điểm, hăm hở, mang nhiều cao thủ như vậy, ước chừng 30 người đội ngũ, có thể quay đầu lại đâu? Không còn một mống, phàm là Trần Trác có chút tiền đồ, năng lực mạnh như vậy một chút xíu, cũng chưa đến nỗi bại thảm như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, Trần Trác là thật không có năng lực dẫn nhiều cao thủ như vậy. Vậy không có năng lực đối phó Diệp Trần. Nếu là Trần gia để cho Trần Trác người như vậy lại hơn gieo họa mấy lần. Vậy phỏng đoán, đệ nhất thế gia danh tiếng đều phải nện ở bên trong tay hắn. Lâm Tuyết Giao cũng không muốn, mình báo thù mục tiêu còn không có thực hiện, Trần gia lực lượng liền bị Trần Trác cho toàn bộ thua sạch. Ta xem vẫn là lại chỉnh đốn đi. Lâm Tuyết Giao trầm mặc một tí, nghiêm túc nói, hoặc là cùng tỷ tỷ ngươi xuất quan, như vậy hơn nữa ổn thỏa. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Trần Trác nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta đã đem Giang Bắc lai lịch cũng thăm dò rõ. Lần sau chỉ cần mang nhiều điểm cao thủ tới đây, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Chúng ta Trần gia thiên đường, đây chính là thực lực siêu quần người. Chẳng qua ta cầm toàn bộ thiên đường cao thủ cũng rút ra điều ra. Ta cũng không tin, chừng 10 cái phân thần đỉnh phong, tề tụ Giang Bắc, hắn Diệp Trần và Trần Đông Lai, còn có thể lấy cái gì đi đối phó. Cái này, nghe Trần Trác mà nói, Lâm Tuyết Giao mặc dù cảm thấy phần thắng rất lớn, cảm thấy Diệp Trần cơ hồ không có thực lực ngăn cản, nhưng bên trong lòng nàng vẫn là rất không có chắc. Phàm là thống lĩnh người là Trần Văn, không phải Trần Trác loại rượu này nang túi cơm, Lâm Tuyết Giao cũng sẽ tin tim tràn đầy. Nàng là thật sợ. Chúng ta trở lại kinh thành rồi hãy nói. Lâm Tuyết Giao nhanh chóng đổi một đề tài, tiếp tục nói nữa. Còn không biết Trần Trác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Hừ, Diệp Trần, Trần Đông Lai, các ngươi chờ, bổn thiếu gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Trần Trác trong mắt đều là sát khí, tựa hồ còn đang suy nghĩ gì thời điểm cầm Diệp Trần và Trần Đông Lai tháo ra 8 khối. Nào ngờ, lấy hắn chút khả năng này, là không thể nào. Thuần Dương Tiên Tông đại thắng, tù binh Trần gia 8 đại cao thủ. Như vậy tin tức làm cho cả Giang Bắc cũng chấn động lên. Ai vậy không nghĩ tới Thuần Dương Tiên Tông thực lực sẽ mạnh như thế. Đây chính là 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, 4 cái phân thần trung kỳ siêu cấp cường giả. Liền đội hình như vậy đều không phải là Thuần Dương Tiên Tông đối thủ. Thật là đáng sợ. Mới vừa rút lui Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông đại quân, lần nữa từ Giang Nam trực tiếp về quay về, lần nữa thống trị toàn bộ Giang Bắc. Trước khi Tào gia, Kha gia, Tả gia các người đều là một hồi vui mừng. Bọn họ cũng coi là trải qua ở khảo nghiệm. Phàm là có ai động lòng, nghe theo âm thầm người xúi dục, đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Kết quả kia, có thể tưởng tượng được, là muốn tiêu diệt cả nhà. Thật may à, lão phu không có đi tham dự. Nếu không, Tào gia liền xong đời. Tào Trùng 10 phần cảm khái nói. Đúng vậy. Lúc ấy thật là nhiều người tới khuyên lão phu khởi sự. Nói khi đó chính là tốt nhất cơ hội. Lão phu nhịn được. Kha Hoài Nghĩa cũng là khẽ gật đầu. Giống vậy vậy rất cảm khái. Sau này ai còn dám khuyên lão phu khởi sự đối kháng Thuần Dương Tiên Tông. Lão phu liền đem hắn loạn côn đánh ra. Không bao giờ gặp nhau. Tả Hàn Phi trực tiếp hơn. Nghiêm nghị quát lên. Hạ định quyết tâm. Ba gia tộc lớn tộc trưởng tỏ thái độ. Để cho Thuần Dương Tiên Tông uy vọng lập tức thăng đến đỉnh điểm. Thuần Dương Tiên Tông địa vị. 10 phần vững chắc. Đại chiến 5 ngày sau đó. Thuần Dương Tiên Tông vậy khôi phục yên lặng. Mỗi người làm riêng mình sự việc. Diệp Trần các người phải làm. Đó chính là tăng lên tu vi. Trần gia vậy 4 cái phân thần trung kỳ tu vi người liền thảm. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tới tìm bọn họ đánh nhau. Diệp Trần, Tiết Thanh cùng những thứ này chỉ có phân thần sơ kỳ người. Tới nhất chuyên cần, đi qua cá biệt tuần lễ chui luyện. Bọn họ tu vi lập tức liền tăng lên rất nhiều. Cơ hồ đều đã đến phân thần trung kỳ bên bờ. Còn kém một cái chân đạp tiến vào. Trở đi. Ta lập tức có thể tấn thăng phân thần trung kỳ. Ngày này, Tiết Thanh sau khi đánh xong, một hồi đắc ý, nàng tự hồ là cảm nhận được liền đột phá cảm giác. Lúc này như một làn khói liền chạy trở về, lập tức liền bắt đầu bế quan. Diệp Trần và Trương Trấn Viễn các người nhìn một màn này, đều nở nụ cười, tiểu sư muội có thể à, cái này thì có thể đột phá. Tiểu sư muội thiên phú gần đây có thể. Chỉ là ham chơi liền điểm. Nếu không, sớm đã đột phá. Diệp Trần cũng cười cười. Vừa định nói chút gì. Chợt thấy Dương Hùng bước nhanh chạy tới. Phó tông chủ, có khách nhân tới. Dương Hùng đi tới. Thần sắc hốt hoảng. Nói một câu. Quý khách. Diệp Trần một hồi cau mày. Thuận miệng hỏi. Cái gì quý khách à? Hắn có dự cảm. Cái này quý khách hẳn là không bình thường. Nếu không. Dương Hùng chưa đến nỗi cái này sắc mặt, chỉ là, hắn có chút tò mò, là dạng gì quý khách có thể để cho Dương Hùng như thế khẩn trương. Bọn họ tự xưng là từ Đại Lục Thiên Huyền Thuần Dương Tiên Tông tới. Dương Hùng lau một cái mồ hôi trên trán, nói, cái gì, Đại Lục Thiên Huyền, Thuần Dương Tiên Tông, Diệp Trần cả kinh, bên cạnh Trương Trấn Viễn và Giang Vinh cũng là có hơi kinh ngạc liền một tí. Ở trên trái đất, có thể biết Đại Lục Thiên Huyền cũng không mấy người. Hiện tại tự xưng là Đại Lục Thiên Huyền Thuần Dương Tiên Tông. Bọn họ trong lòng cũng chỉ có một cái suy đoán. Chẳng lẽ là tông chủ tới? Đi, dẫn chúng ta qua đi xem. Diệp Trần trầm giọng nói. Ngay sau đó, ở Dương Hùng dưới sự dẫn dắt, mấy người đi nhanh đến cửa. Rất nhanh liền gặp được tự xưng là Đại Lục Thiên Huyền Thuần Dương Tiên Tông người tới. Diệp Trần, thật lâu không gặp, đứng ở ngoài cửa, không phải người khác, chính là Cao Dương, dĩ nhiên, còn có hắn mấy cái sư đệ, bao gồm Lôi Vũ, gặp qua Diệp Trần sư huynh. Lôi Vũ vậy hơi chắp tay, hướng Diệp Trần thi lễ một cái, gặp qua Diệp Trần sư huynh. Sau lưng mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, vậy cũng thi lễ một cái, dĩ nhiên, ngoài miệng kêu một câu sư huynh. Nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào? Vậy ai cũng không biết. Diệp Trần là Tử Lai Phong đệ tử. Mà những người này phần lớn đều là Húc Nhật Phong đệ tử. Bản thân chính là 2 cái hệ thống. Bây giờ có thể xưng hô như vậy. Vậy chẳng qua là bởi vì đi tới trái đất. Là địa bàn của mình. Nếu không, bọn họ sẽ như thế tôn trọng sao? Sợ rằng rất khó. Mau vào. Diệp Trần liền vội vàng nói. Các ngươi tới, vậy tông chủ đâu? Nghe nói như vậy, Cao Dương hơi trầm tư. Nói, tông chủ bây giờ còn có chút chuyện, tạm thời không tới được. Phân phó ta tới trước một bước, thăm dò một chút hư thật, thuận tiện thăm các ngươi phát triển thế nào. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng một hồi như vậy. Nếu Chu Vận có thể đem Cao Dương các người phái tới đây, cũng coi là đem trước khi an bài nói hết rồi. Đi, cầm Trần phó tông chủ mời đi theo. Còn có Tiết trưởng lão và Tím trưởng lão. Diệp Trần trầm tư một tí. Trực tiếp nói. Thuộc hạ cái này liền đi qua. Dương Hùng sau khi nghe. Vội vàng đi xuống. Bắt đầu ai cái thông báo. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.